kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, trong cơn ác mộng tiếng ca. Vào nhập môn sau lầu, Tô Đại Nhiên trước mặt đều là một mảnh trắng vụ hải. Coi như dùng âm đồng đều không thể xem thấu một hai. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, hắn phảng phất tiến nhập tử vong chi hải. Có cái gì ở xương trắng bên trong? Hành tẩu một lát sau, Tô Đại Nhiên đột nhiên đình chỉ cước bộ. Tuy là cái gì đều không nghe được, cái gì cũng không thấy. Thế nhưng loáng thoáng tán phát nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Loại này nguy cơ mãnh liệt, cơ hồ khiến Tô Đại Nhiên trái tim bỗng nhiên dừng. Lông tơ nổ tung, ở mảnh này xương trắng chi hải chung. Tô Đại Nhiên giống như là người điếc, câm điếc, người mù. Trong lúc bất chợt, cảm giác nguy cơ lớn đến cực hạn. Tô Đại Nhiên không thể không vô ý thức mở ra kim cương bất hoại. Kim mang nổ bắn ra chốc lát. Một tiếng nổ vang, dung chuyển Tô Đại Nhiên đó là một căn giống như thanh sắt bạch sắc dây nhỏ. Dây nhỏ trên cơ bản từ xương trắng tạo thành. Phi thường cứng cỏi, nếu không phải Tô Đại Nhiên đúng lúc mở ra kim cương bất hoại. Cái này bạch tuyến đủ để đưa hắn một phân thành hai. Đáng sợ nhất là, bạch tuyến kinh khủng lực đạo, cư nhiên không có bất kỳ một tia âm thanh truyền đến. Liền xương trắng đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào cùng lúc đó. Nhiệm vụ kích phát gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Nhắm mắt lại, dụng tâm đi, không nên do dự, không nên hoài nghi, đó là người duy nhất xuyên qua cơn ác mộng cơ hội. Gợi ý, chúc ngươi nhiều may mắn. Tô Đại Nhiên nghe bên tai nhiệm vụ cùng gợi ý, vẻ mặt khiếp sợ, đây là hắn lần thứ hai gặp phải gợi ý nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Bên trên một cái là Tô Đại Nhiên kích phát hắc sắc chuyện lạ cái này nhiệm vụ phía sau. Mới xuất hiện chúc ngươi nhiều may mắn gợi ý. Nhắc nhở này, đại biểu cho nguy hiểm. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, hầu như 10 phần chết chắc. Hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Số lượng muốn làm 100 cái. Bên trong bao hàm ẩn tàng nhiệm vụ, đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, khiêu chiến nhiệm vụ, đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, tầng sâu nhiệm vụ, thậm chí là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Bên ngoài nhiệm vụ tính chất phức tạp cùng khó chơi tính, có thể so với sâu châu nhiệm vụ. Cái này cấp bậc nhiệm vụ, gợi ý mới phải xuất hiện chúc ngươi vận. Nhưng mà trung tâm đại kịch viện cũng xuất hiện cấp bậc này nhiệm vụ. Ác mộng, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Nói cách khác, mình lúc này ở một cái tồn tại trong ác mộng. Mảnh này trắng vụ hải, chính là cái kia tồn tại ác mộng. Lui là không có khả năng lui. Coi như mở ra kèm theo âm thanh, Tô Đại Nhiên đều không thể rời đi nơi này. Bởi vì hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Lúc này, chỉ có thể kiên trì hướng chỗ sâu nhất đi tới. Nhắm mắt lại, dụng tâm đi. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình gây ra nhiệm vụ. Hít một hơi thật sâu. Nhắm hai mắt lại. Hiện tại hắn mới hiểu được. Vì sao Phí Mặc tình nguyện không muốn sợ hãi của mình nguyệt lưỡi hái. Cũng không muốn tiến nhập trung tâm đại kịch viện lên thành khu có tam đại khủng bố hung địa. Kinh khủng nhất là đại đô thị viện bảo tàng, ba thứ nhì là vô diện quỷ tồn tại sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Trung tâm đại kịch viện. Nên có thể sắp xếp để a hát. Cũng không biết lúc này Phí Mặc ở nơi nào. Nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng. Phí Mặc nguy cơ nhất định càng thêm hiểm hiểm. Nếu là không có Phí Mặc trước giờ tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Tô Đại Nhiên cũng không tin. Trắng vụ hải hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thần xuất quỷ một bạch tuyến. Lần này, hắn không có manh mục đi hành tẩu. Mà là dụng tâm đi cảm thụ bốn phía biến hóa. Hắn ở trắng vụ hải trong loáng thoáng nghe được thanh âm của gió. Thế nhưng, nơi đây cũng không có gió. Hắn ở trắng vụ hải trong loáng thoáng nghe được khóc đề thanh âm. Nhưng, làm Tô Đại Nhiên hơi mở mắt ra phía sau. Khóc tiếng gáy tiêu thất. Một lần nữa, sau khi nhắm mắt, khóc tiếng gáy lại xuất hiện. Rất nhỏ, nhỏ vô cùng. Nếu không phải Tô Đại Nhiên có cấp đại sư nghe âm thanh mà biết vị trí. Thật vẫn chốc nã không đến. Theo này cổ nhỏ bé khóc tiếng gáy. Tô Đại Nhiên từng bước một đi tới. Kim Cương Bất Hoại vẫn không có đóng cửa. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có thần xuất quỷ một bạch tiến bắn ra mà ra. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên một phân thành hai. Ở Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại đi một lát sau. Tiếng khóc dần dần biến mất. Ngược lại xuất hiện tuyệt với tiếng ca. Tiếng ca gián đoạn. Nghe không rõ đến cùng đang hát cái gì. Thế nhưng giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Khi hắn tìm được tiếng ca đầu nguồn. Liền đi ra khỏi ác mộng. Hơn nữa. Đế gan gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Chính là để cho mình tìm trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất tiếng ca. Tiếng ca chủ nhân. Khả năng biết được cái thế giới này một cái bí mật nhỏ. Không, theo tiếng ca đi, bốn phía nhiệt độ điên cuồng giảm xuống. Xương trắng phảng phất sống. Ở Tô Đại Nhiên bốn phía du động. Lòng bàn chân thổ nhưỡng có vật gì lên cao. Nỗ lực kéo Tô Đại Nhiên bước chân. Cái này một series quỷ dị biến hóa. Tô Đại Nhiên đều không có mở mắt. Bởi vì giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Nếu là ở lúc này mở mắt. Hắn liền rốt cuộc nghe không được tiếng ca. Đi, liều lĩnh tiêu sái, sở hữu kim cương bất hoại. Tô Đại Nhiên có thể không nhìn toàn bộ. Đi đại khái hơn một giờ phía sau. Tiếng ca rốt cuộc thay đổi rõ ràng. Tô Đại Nhiên rốt cuộc nghe được tiếng ca lại đã hát cái gì. Nếu như ở ác mộng mở mắt, trực diện lấy tàn nhẫn thế giới. Gió kích thích của người nào tiếng lòng, quyến luyến không kịp cáo biệt. Không. Nếu như kết cục còn sót lại thảm liệt, không sợ ngược gió chung phá kén, coi như cái kia cánh chim bị xé nứt, trở lại thập cửu tầng thâm uyên. Một lời cô dũng, đi về phía trước, hắc dạ bạch chú, không ngừng chạy, trằn trọc thời không, biết bầm tím, sẽ đau lòng, vẫn như cũ phấn đấu, đi chiến đấu, mới, chỉ có, gọi anh hùng, ngẩng đầu, loạn cùng chiến không ngớt, quay đầu lại. Huyết cùng lệ đi về phía trước, đánh tan, vận mệnh chớ chú, xé rách, bóng tối vô tận, dù cho tương lai như hồng thủy, cũng chưa từng lui lại, làm cho cố sự bất hủ. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, càng đi về phía trước, Tô Đại Nhiên càng cảm giác cái này thủ ca khúc sở hữu lực lượng cường đại. Bài hát này tiếng, phảng phất thật có thể xé mở hắc ám bình chướng. Nổi lên nghênh tiếp tia sáng bất hủ tinh thần. Nhưng cùng lúc, bài hát này xen lẫn nồng đậm bi thương cùng lừng lẫy. Phảng phất tuyệt vọng đem hy vọng tầng tầng quấn quanh. Làm cho cố sự bất hủ. Của người nào cố sự? Tiếng ca đang hát của người nào cố sự? Thập cửu tầng thâm uyên. Chẳng lẽ là hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ cố sự sao? Tô Đại Nhiên tăng nhanh bước tiến. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ. Thế nhưng trước mặt lại xuất hiện quang. Này cổ ánh sáng mãnh liệt. Xuyên thấu qua mí mắt. Đâm thủng tiến đến. Quang càng lúc càng lớn. Tô Đại Nhiên trước mặt đều là một mảnh bạch mang. Ở bạch mang trung chạy nhanh. Ở bạch mang trung tiêu thất. Hắn đi theo tiếng ca. Ly khai ác mộng 4. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.